Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248: Đánh giết Long Vô Nhai chi tử. Diệp Khuynh Thiên hết sức khẳng định nói, trong đôi mắt mơ hồ có từng đạo tia chớp xé rách hư không. Nghe vậy, Long Chiến Giã thật sâu thở phào một hơi. Diệp tiên sinh, xem ra ngươi là quyết tâm cùng ta linh thuật long ra đối nghịch. Diệp Khuynh Thiên khóe môi nụ cười làm sâu sắc, nụ cười sáng lạn, căn bản không có nắm Long Chiến Giã để vào mắt. Có câu nói thế nào? Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông. Ta không nghĩ lại nhìn thấy hắn. Long Chiến Giã ra lệnh một tiếng, liền trống rỗng xuất hiện hai vị thân mặc trường bào màu đen lão giả. Hai vị võ vương, lần này tiểu tử này dù như thế nào đều phải chết đi. Hiện tại hai vị võ vương ra tay, Diệp Khuynh Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Chiến Giã đã biết được kết quả, xoay người rời đi, bất quá đi ra ba bước về sau, đột nhiên xảy ra dị biến, Long Chiến cũng nhịn không được xoay người lại. Đập vào mi mắt là có tính chấn động một màn, hai đại vũ vương cường người thân thể ở giữa không trung vỡ thành hai mảnh, tại chỗ diệt vong. Long Chiến Giã ngây ngẩn cả người, không chỉ là hắn, vây xem tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, toàn bộ đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Liền võ vương cao thủ trong tay hắn cũng không có sức đánh trả chút nào, đi lên chỉ có thể là bị miểu sát phần. Cho tới giờ khắc này, những cái kia linh thuật gia tộc, võ đạo gia tộc các cường giả mới coi trọng hơn Diệp Khuynh Thiên. Dù sao hắn ít nhất có được thực lực khủng bố, đủ để xếp hàng trên. Tiểu tử thật coi mình tại nơi này vô địch sao? Long Chiến Giã âm thanh lạnh lùng nói. Bên cạnh hắn trọn vẹn xuất hiện 16 vị võ vương cao thủ, trong đó 4 vị chính là Long Chiến Giã cận vệ. Bọn hắn đã là võ vương đỉnh phong, khoảng cách võ hoàng chỉ thiếu chút nữa. Dạng này tổ hợp đủ để hoành hành hoa hạ, nhưng chỉ vẻn vẹn lại là Long Chiến Giã cận vệ thôi. Linh thuật long ra nội tình có thể thấy được chút ít. Ta cũng không tin ta. Lần này ta nhìn ngươi như thế nào giết. Long Chiến Giã quát lạnh nói. Thoáng chốc, các đại cao thủ bày ra từng cái hộ thuẫn, đem đám người cùng với du thuyền gắt gao bảo vệ. Tất cả mọi người biết có một trận đại chiến sắp xảy ra. Long Giai Đồng sắc mặt hòa hoãn không ít. Từ phụ thân nàng ra mặt, vấn đề này làm sao cũng có thể giải quyết. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên gặp phải chỉ có một con đường chết. Hắn mặc dù rất lợi hại, nhưng lần này dù như thế nào cũng không có khả năng sống sót. Ta một kiếm giết chi? Keng lang một tiếng, Diệp Khuynh Thiên một chỉ điểm ra, một đạo cực kỳ sát phạt lực lượng kiếm khí lăng lệ mà ra. Một kiếm này tung hoành sơn hà, xé rách hư không, bỏ qua hết thảy quy tắc, thể hiện ra tối vi giết chóc một mặt. Một kiếm ra, thương sinh luân hãm, thiên địa kiếp họa. Một kiếm này ra ngoài, không thể địch nổi. Phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, theo 16 vị võ vương cường giả cái này đến cái khác bị chém giết. Tất cả mọi người thất thanh, trong chớp mắt, kiếm khí dùng vô địch chi tư đánh giết 12 vị võ vương cường giả. Tốc độ không giảm, thẳng hướng mạnh nhất 4 vị nửa bước võ hoàng. Kém một bước liền có thể tấn cấp đến võ hoàng, 4 vị võ vương cao thủ làm ra tất cả vốn liếng, đem bọn hắn suốt đời tu vi toàn bộ bày ra. Phốp, ngoặc kép, nhưng vẫn như cũ vô dụng. Kiếm khí bao bọc vô cùng sát ý, một kiếm xuyên thủng 4 vị nửa bước võ hoàng. Toàn trường thất thanh, Long Giai Đồng ngây ngẩn cả người, Long Chiến Giã ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Võ hoàng, hắn là một vị võ hoàng. Có người lên tiếng kinh hô. Võ hoàng, tê, dù cho Vọng Nguyệt các Lưu Thanh vực đều hít sâu một hơi. Hắn cũng bất quá nửa khoảng cách ngắn hoàng, còn chưa tấn thăng đến võ hoàng cảnh giới. Dạ Thương Hải cùng Phương Lăng Phỉ cũng dồn dập biến sắc. Võ Hoàng tại Vọng Nguyệt Các cũng tuyệt đối được xưng tụng đỉnh cấp thiên tài. Các lớn linh thuật thế gia, các đại võ đạo gia tộc dồn dập biến sắc, mỗi người đều sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên để bọn hắn tất cả mọi người cảm nhận được áp lực. Long Chiến Giá cũng không ngoại lệ, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ngươi vậy mà lại là một vị võ hoàng. Diệp Khuynh Thiên thân ảnh cao lớn thẳng tắp đứng ở trong sân. Giống như thiên thần, ngươi Long gia thiếu nợ hôm nay nhất định phải hoàn lại. Ta muốn Long gia vĩnh cửu thần phục tại dưới chân của ta. Nhường Long vô nhai quỷ đi ra thấy ta, bằng không thì ta giết sạch tất cả mọi người. Diệp Khuynh Thiên lạnh giọng như đao, đâm vào Long Giai Đồng trái tim. Trước một khắc, đại gia cảm thấy cái này là trên đời này buồn cười lớn nhất. Hiện tại mặc dù mọi người không đồng ý, nhưng cũng không phản đối. Dù sao Diệp Khuynh Thiên đến võ hoàng cấp bậc, ngươi thần phục với ta sao? Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía Long Chiến Giã, lạnh lùng lên tiếng nói, cho tới hôm nay ta mới biết được cái gì gọi là cuồng vọng. Đám người kinh hô, Long Chiến Giã quát lạnh một tiếng, muốn cho ta thần phục. Nằm mơ, đã như vậy, ta liền cái thứ nhất bắt ngươi khai đao. Diệp Khuynh Thiên thoại âm rơi xuống, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại Long Chiến Giã trước mặt. Long Chiến Giã chung quanh hộ vệ căn bản đều không thời gian phản ứng. Long Chiến Giã không chịu nổi lực lượng khổng lồ, trực tiếp quỳ rạp xuống Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Long Chiến Giã là một vị linh sư, nhưng cũng chỉ là linh vương, cũng liền luận võ vương cường một điểm, có thể so với nửa bước võ hoàng thôi. Tại bây giờ Diệp Khuynh Thiên trong tay cùng người bình thường không có gì khác biệt. Tất cả mọi người hô hấp dồn dập, có một loại điên rồi cảm giác. Trên đời này lại có người trực tiếp đạp hoa hạ đệ nhất linh thuật thế gia người thừa kế. Tuyệt đối là tên điên. Toàn bộ Long gia sơn trang đã loạn tung tùng phèo. Linh thuật Long gia tộc nhân đang từ các nơi hướng nơi này đuổi. Dù sao tình thế đến không cách nào nắm khống mức độ. Người thừa kế tương lai đều muốn bị giết. Quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Long Chiến Giã không có một tia chịu thua dấu hiệu. Hắn quật cường ngẩng đầu sọ, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói, ta cũng không tin ngươi dám giết ta. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên yên lặng, Long Chiến Giã sắc mặt dữ tợn, tới a, giết ta à, giết a. Long Chiến Giã đã lâm vào điên cuồng. Hắn tuyệt đối không tin, có người hội giết chết hoa hạ đệ nhất linh sư nhi tử. Ta dám đánh cược Diệp Khuynh Thiên tuyệt đối không dám giết hắn. Đúng đấy, chỉ cần đầu óc như người bình thường, nào dám giết Long Chiến Giã. Hắn nhưng là Long vô nhai chi tử. Tất cả mọi người không tin Diệp Khuynh Thiên dám giết Long Chiến Giã. Ta người này nhất nguyện ý giúp người bận rộn. Diệp Khuynh Thiên thoại âm rơi xuống, một bàn tay oanh ra, đập vào Long Chiến Giã trên đỉnh đầu. Phốp, Long Chiến Giã máu tươi tại chỗ, trực tiếp ngã xuống, mắt trợn tròn, tất cả mọi người trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên sẽ giết Long Chiến Giã. Linh thuật Long gia tương lai người thừa kế, tên điên, đây là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Dạ Thương Hải mấy người cũng sợ choáng váng, cái này trẻ tuổi đại thiếu cũng quá cường hãn a. Liền Long vô nhai chi tử cũng dám giết, tuyệt đối là số một tên điên a. Người kế tiếp liền là ngươi, ngươi chuẩn bị kỹ càng tử vong giác ngộ sao? Diệp Khuynh Thiên tầm mắt chậm rãi nhìn về phía Long Giai Đồng, khóe miệng nhiều đảo tàn nhẫn đường cong. Long Giai Đồng dọa đến kém chút ngất đi. Dù cho thường thấy sóng to gió lớn, giờ phút này Long Giai Đồng cũng không cách nào bình tĩnh. Diệp Khuynh Thiên ở trước mặt nàng giết nhiều người như vậy, càng là giết phụ thân của nàng, chớ đừng nói chi là giết chết nàng. Vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay.